Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, Vũ Lâm Quân xuyên qua sự kiện. Converter, Dark Hero thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, Mục Nhi, đem ngọc bội thu lại, không cần rêu rao, chúng ta xem trước một chút đối phương là lai lịch gì. Tần Mục lật tay. Ngọc bội trong tay đã biến mất, không thấy gì nữa. Con đại côn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kia khí tức cực kỳ cường đại. Rời sông lấp biển không nói chơi. Tại quỷ thuyền, ánh đèn chiếu rọi xuống chở rất nhiều bán thần đi vào chiếc thuyền lớn này biên giới. So sánh chiếc này Vũ Lâm quân chiến hạm, đại côn liền lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Đối với côn, Tần Mục cũng không lạ lẫm. Trăm vạn năm trước trong thiên hà liền sinh hoạt rất nhiều côn. Những côn kia là một chút bán thần, có thể ở trong nước cùng không trung du động phi hành. Lúc kia, trong thiên hà côn thường thường đều dựa vào mang người thu chút linh đan sống qua ngày. Trên lưng côn những bán thần kia mặc dù rất nhiều đều là thân người, nhưng lại mọc ra khác biệt diện mục, hơn nữa còn mọc ra khác biệt số lượng đầu lâu. Bán thần là cổ thần hậu đại, thể nội chảy xuôi chính là thần huyết. Từ khi Hạo Thiên Tôn khai sáng ra bán thần chuyển biến làm hình người pháp môn đằng sau, bán thần cũng có thể tu luyện thần tàng hệ thống cùng thiên cung hệ thống. Bất quá bán thần không cách nào hoàn toàn hóa thành hình người, mà là giữ lại thân thể nào đó một bộ phận đặc thù. Chỉ có số ít bán thần mới có thể hóa thành hình người. Những bán thần kia nhìn thấy bọn hắn, nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng chiếc quỷ thuyền này xuất phát. Câu xà, dừng lại chiếc thuyền này. Trên lưng côn một tôn chống quyền trượng còng lưng thân thể lão niên bán thần kêu lớn. Là Tổ Long Vương, Tần Mục kinh ngạc, bốn phía giang lưu chảy xiết. Đột nhiên từng đầu thô to thân thể xuất hiện, đó là dài đến mấy trăm trượng quái xà. Quái xà trên thân không phải lân phiến, mà là cốt bản, trên cốt bản có sắc bén cốt thứ, mà trên cái đuôi thì mọc ra bọ cạp một dạng móc câu. Những quái xà này cái đuôi vung ra, ôm lấy chiếc quỷ thuyền kia cột buồm thuyền mạn thuyền, đem chiếc thuyền này giữ chặt. Các câu xà thân thể bị kéo căng thẳng tắp, có mấy đầu câu xà lập tức bị xé mở, máu vẩy rũng rang. Đại côn bơi về phía quỷ thuyền, lão niên bán thần kia không nhanh không chậm ném ra ngoài trong tay quyền trượng. Quyền trượng hóa thành một đầu thần long, xuyên qua từng đạo hắc khí xiềng xích, cắm ở trên quỷ thuyền. Quỷ thuyền lúc này mới dừng, lão niên bán thần kia lại lấy ra một chiếc gương. Tấm gương tại trong nước sông hào quang tỏa sáng, treo tại đỉnh đầu của bọn hắn. Đem đại côn cùng trên lưng côn đám người chiếu rọi, vây khốn quỷ thuyền hắc khí xiềng xích chạm đến tấm gương quang mang trực tiếp từ bắn ra. Không thể tới gần người, đại côn bơi tới quỷ thuyền bong thuyền, đột nhiên thân thể lay động, hóa thành một cái kim quang chói mắt thần điểu. Tiếp lấy thần điểu hai cánh vừa thu lại, hóa thành đầu chim thân người thần nhân, mà trên lưng côn những người khác cũng nhao nhao rơi xuống. Côn tộc hình thái không giống bình thường, có ba loại hình thái, một là côn, mà là bằng, ba là đầu chim thân người. Thôn trưởng trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói, lão giả kia thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ, bên người bán thần cũng đều không phải kẻ yếu, con côn kia thực lực cũng là không thể coi thường. Mục Nhi, chúng ta đi mời sơ tổ đến đây mới có nắm chắc thăm dò chiếc quỷ thuyền này. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên trên mặt sông một đạo quang mang chiếu rọi xuống đến. Quang mang kia như trụ, giống như là một vầng trăng từ trên trời giáng xuống. Ánh trăng chiếu vào trên quỷ thuyền. Trong cột ánh sáng, một chiếc thuyền tiều xảo chở một nam tử cụt một tay cùng mấy thiếu niên cụt một tay dọc theo mặt. Sông xuôi dòng mà xuống, thuyền nhỏ vậy mà thuận quang trụ lái tới, đâm vào trong nước, thẳng lái về phía chiếc quỷ thuyền kia. Nam tử cụt một tay kia ngồi ở mũi thuyền, ở dưới ánh trăng lộ ra dị thường thần thánh. Lạc Vô Song, Tần Mục giật mình trong lòng, hướng thuyền nhỏ nhìn lại, chỉ gặp Triết Hoa Lê cũng ở trong đó, là duy nhất một người hai tay kiện toàn. Lúc này, đột nhiên trên mặt sông ánh lửa hừng hực, Tần Mục cùng thôn trưởng tại dưới nước nhìn lại, nhưng gặp một cái đại hỏa cầu dán mặt sông cuồn cuộn mà đến, đem thiên hà nước sông bốc hơi. Bọn hắn tại dưới nước nhìn không rõ lắm, nhưng mà hỏa cầu kia bay gần, đột nhiên chui vào trong nước, hóa thành một cái thất thải phượng hoàng, ở trong nước ngao du, bay về phía quỷ thuyền. Thất thải phượng hoàng kia vác trên lưng lấy một cỗ quan tài đá, rất là cổ quái. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là Phượng Thu Vân? Nàng còn sống, không có bị Tề Hạ Du đánh giết, bản sự nhưng cũng cao minh. Như vậy nàng tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ là dâng địa mẫu nguyên quân chi mệnh? Nàng trên lưng thạch quan là, không phải là trong Cửu Đế Lăng thạch quan a? Hắn không khỏi dùng mình, trong quan tài Phượng Thu Vân cõng đến. Nếu như là trong Cửu Đế Lăng thạch quan, như vậy trong quan tài tất nhiên là trong Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình Thượng Hoàng Thiên Đế một. Trong địa mẫu tại sao lại đối với chiếc quỷ thuyền này coi trọng như thế? Thậm chí không tiếc xuất động Đế Lăng Đế Quan. Phải biết, nàng cùng một cái khác địa mẫu tranh đấu lúc, cũng không có xuất động Đế Quan. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo dây thừng chiếu rọi xuống đến. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp Duyên Khang mặt trăng nhăn thành một đóa hoa kia rủ xuống một đạo ngân thằng. Ngân thằng hoàn toàn là rơi vào quỷ thuyền trên cột cờ, buộc ở phía trên, đánh cái kết, có mấy cái thân ảnh dọc theo ngân thằng phi tốc trượt xuống. Không bao lâu liền rơi vào trên cột cờ. Bên trong một vị thần nhân tiếp lấy giải khai ngân thằng. Run lên, trên trời trong mặt trăng ngân thằng ngã xuống. Linh xà đồng dạng hướng hắn trong tay áo chui. Từ mặt trăng tới mặt đất 10 vạn dặm, ngân thằng này chui vào hắn trong tay áo. Hắn tay áo vậy mà không thấy chút nào nâng lên tới. Thần nhân này thu dây thừng, hướng một thiếu niên khác khom người. Thiếu niên kia gật đầu. Mấy người kia từ cột cờ nhảy đến trên cột buồm, giống như là ly miêu đồng dạng dọc theo cột buồm xoay tròn lấy rơi xuống, chui vào trong quỷ thuyền, từ trên trời xuống, chẳng lẽ là trong thiên đồ thần nhân? Không đúng, trong thiên đồ thần nhân là vực ngoại thiên đình lưu tại nơi này, che đậy chúng sinh thần, bọn hắn có chức trách tại thân, không dám tự ý rời vị trí. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy, bọn hắn là thiên đình khách đến thăm. Kỳ quái, Lạc Vô Song Linh Tú Quân cũng là đến từ vực ngoại thiên đình. Vì sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ? Lại đang việc này, trên bầu trời một viên đại tinh xuất hiện, ngôi sao kia giống như là bị gặm một cái quả táo. Chính là Xích Minh dư tộc viên dị tinh kia, trên dị tinh quang mang lấp lóe. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại quỷ thuyền bong thuyền, tiếp lấy quang mang tán đi. Xích Minh thần tử thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Xích Minh thần tử vậy mà cũng tới. Tần Mục cười nói, thôn trưởng, Xích Minh thần tử là bạn không phải địch. Ta còn nhận ra Độc Tí thần đao Lạc Vô Song. Còn có Phượng Hoàng kia cũng là tỷ tỷ của ta. Mà lão giả chống quyền trượng đầu rồng kia cũng cùng ta có duyên gặp mặt một lần. Gọi là Tổ Long Vương. Chúng ta đi vào không có nguy hiểm. Thôn trưởng mặt đen lên theo dõi hắn. Ánh mắt bất thiện. Xích Minh thần tử cũng chưa chắc chính là bằng hữu. Còn có Phượng Hoàng kia. Hẳn là người địa mẫu a. Về phần Độc Tí thần đao. Ta tại Thái Hoàng Thiên nghe nói tên tuổi của hắn. Rõ ràng chính là địch nhân. Về phần Tổ Long Vương, hẳn là trong bán thần lãnh tụ a. Cùng ngươi có dám gặp mặt một lần. Vừa rồi tiến vào trên thuyền, không ai tin được. quỷ thuyền rung chuyển càng ngày càng nhanh, rất nhiều câu xà băng đứt đoạn nứt, chết oan chết uổng, mặt khác câu xà cuống quýt thu vĩ câu. Chiếc quỷ thuyền này dọc theo thiên hà hướng thượng du chạy tới. Tốc độ dần dần tăng tốc, thôn trưởng thấy thế, trần chờ nói, người khối ngọc bội kia là cái gì? Tần Mục nói, có thể là khống chế chiếc quỷ thuyền này binh phù, bất quá ta không dám khẳng định. Thôn trưởng cắn răng, nói, chúng ta vào xem, chiếc thuyền này khẳng định không thể coi thường, không phải vậy sẽ không dẫn tới nhiều như vậy thế lực. Không vào đi thăm dò nhìn một phen nói, đời ta đều ngủ không tốt cảm giác. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Thôn trưởng lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn hắn, coi như binh phù không phải khống chế quỷ thuyền bảo vật, hắn cũng sẽ nhịn không được đi tìm kiếm một phen. Hắn sở dĩ chần chờ, chủ yếu vẫn là lo lắng Tần Mục an nguy, cho nên mới chậm chạp không quyết. Hoạn Long quân vội vàng bơi về phía quỷ thuyền. Tần Mục lấy ra binh phù quang mang đẩy ra hắc khí xiềng xích, để bọn hắn có thể rơi vào trên thuyền. Hai người từ Hoạn Long quân trên đầu nhảy xuống, Hoạn Long quân thì hóa thành thần nhân đầu rồng, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía. Chiếc thuyền này bong thuyền rất rộng rất lớn, giống như là một cái cỡ nhỏ lục địa, các loại kiến trúc đầy đủ, nơi này còn có không khí. Nước sông cũng không xâm nhập, bong thuyền rất là khô ráo. Mục Nhi, theo sát ta, không cần chạy tán loạn khắp nơi. Thôn trưởng vừa mới nói đến đây, liền gặp Tần Mục đã đi tại chính mình đằng trước, vội vàng theo sau, thấp giọng nói, không cần lỗ mãng làm việc. Đi theo ta, ta là lão giang hồ. Quỷ thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, từ đáy sông chạy qua. Trong nước các loại long cung long phủ nhoáng một cái mà qua, để bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ. Thân tàu phát ra tiếng vang kéo kẹt, tốc độ nhanh như vậy, lại là tại dưới nước chảy. Chiếc thuyền này tựa hồ lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Chiếc thuyền này là tiến về nơi nào? Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mục Nhi coi chừng. Thôn trưởng đột nhiên đưa tay kéo lấy Tần Mục, ra hiệu nói, dưới chân có phong ấn, không cần dẫm lên. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp bong thuyền có hắc khí xiềng xích hình thành cổ quái phong ấn. Phong ấn bày biện ra hình tròn, kết cấu bên trong phức tạp, bày biện ra quy xà quấn quanh hình thái. Đây là Bắc Đế phong ấn, trong lòng của hắn nghiêm nghị. Bên này cũng có phong ấn. Hoạn Long quân kêu lên. Tần Mục đi qua nhìn lên. Chỉ gặp Hoạn Long quân phát hiện phong ấn lại là Thanh Long phong ấn. Hẳn là Đông Đế lưu lại. Bên này cũng có. Bọn hắn rất nhanh phát hiện bong thuyền càng nhiều phong ấn hình thái. Có phong ấn bày biện ra Chu Tước hình thái. Có bày biện ra Bạch Hổ hình thái. Cổ thần tứ đế phong ấn vậy mà đều xuất hiện ở trên chiếc thuyền này. Cổ thần tứ đế đồng loạt ra tay phong ấn chiếc thuyền này. Khẳng định có cổ quái. Thôn trưởng trầm ngâm nói. Đáng giá tứ đế phong ấn. Nhất định không thể coi thường. Chúng ta tận lực không cần đụng vào. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến kinh hô. Tổ Long Vương đám người đã giải khai bong thuyền một cái phong ấn. Chỉ gặp một ngụm đen kịt quan tài chậm rãi từ bong thuyền mọc đi ra. Hắc quan hoàn toàn chính xác giống như là mọc ra, mà lại càng ngày càng cao, khoảng trăm trượng. Phía trên cũng có hắc khí xiềng xích quấn quanh. Hắc khí xiềng xích giống như là đại mãng màu đen, đánh thành một cái kết, đem quan tài khóa lại. Vũ Lâm quân là Thiên Đình Thiên Đế cấm vệ quân, Tuyển Bạt đều là trên đời cao cấp nhất thần ma. Tổ Long Vương đưa tay, quyền trượng đầu rồng rơi vào trong tay, một kích điểm tại hắc khí xiềng xích kết trung ương, trầm giọng nói, Địa Mẫu Nguyên Quân đã từng trong lúc vô tình thổ lộ ra một cái bí mật. Tại cổ lão Long Hán Thiên Đình thời kỳ, Đế hậu nương nương bị tập kích, Vũ Lâm Quân cưỡi một chiếc lâu thuyền đại hạm tiến đến Bình Định. Kết quả, Vũ Lâm Quân tại Bình Định trên đường đột nhiên mất tích. Long Hán Thiên Đình cường đại nhất quân đội, cứ như phải hư không tiêu thất, trở thành Long Hán Thiên Đình một cái không hiểu bí ẩn. Hắc khí xiềng xích giải khai, hắc quan phát ra suy suy nhụt chí âm thanh, từng luồng ô trọc chi khí từ trong hắc quan phun ra. Bên cạnh một tôn bán thần đột nhiên hét thảm một tiếng. Hai chân hư thối, hóa thành nước mủ, rất nhanh cả người biến thành một đám thịt nhão. Ừng ực bốc lên mùi thối, nhưng mà hắn còn chưa có chết. Mặt dán tại trên thịt nhão, kêu thảm không thôi, đám người lòng sinh sợ hãi, vội vàng ngừng thở. Nơi xa Tần Mục cũng dự định mở ra phong ấn, nhìn xem có thể hay không mọc ra một ngụm hắc quan. Thấy thế vội vàng ngừng, Tổ Long Vương phất tay xua tan thi độc, một trượng điểm tới, đem bán thần kêu thảm không thôi kia đánh giết, nhìn chằm chằm trước mặt dựng thẳng lên hắc quan, nói, Thiên Đế phái ra rất nhiều cao thủ tìm kiếm trên chiếc thuyền này Vũ Lâm Quân. Từ đầu đến cuối không có kết quả. Bất quá chiếc thuyền này cùng trên thuyền Vũ Lâm Quân lại tại đằng sau mười mấy vạn năm không ngừng xuất hiện ở trong thiên hà. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Trong hắc quan truyền đến khanh khách chi chi tiếng vang. Giống như là có đồ vật gì dùng móng tay nắm lấy vách quan tài. Tổ Long Vương nắm chặt quyền trượng đầu rồng. Nói, Xích Minh thời đại cũng có chiếc thuyền này nghe đồn. Nghe nói chiếc thuyền này thường xuyên xuất hiện trên thiên hà. Có người còn nhìn thấy qua trên thuyền có đến hàng vạn mà tính thần nhân. Uy phong lẫm liệt, thượng hoàng thời đại, chiếc thuyền này cũng thường xuyên xuất hiện. Địa mẫu cũng từng đi dò xét qua. Đáng tiếc không thể tìm được nó cùng một thuyền kia biến mất Thiên Đế cấm vệ quân. Nắp quan tài đột nhiên bịch một tiếng đắp lên trên mặt đất, đám người hướng trong quan tài nhìn lại, bên trong đen xì, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong truyền thuyết, trên chiếc thuyền này ẩn giấu đi một cái lớn lao bí mật, một cái có thể xuyên qua thời không bí mật. Tổ Long Vương miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn khàn nói, có nghe đồn nói, nắm giữ chiếc thuyền này, liền có thể xuyên qua thời không? Tiến về bất kỳ một cái nào mình muốn đi tuế nguyệt. Trong quan tài hắc ám hai cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Giống như là đèn lồng đỏ. Bị cảm, đau đầu muốn nứt, đổi mới đã chậm, thực sự thật có lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.